Linh khí bức nhân, chương 57, Tào Đại gia đua đòi. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Thông Nhầm bố vợ nghĩ rõ điểm này. Sở Ca cũng không trở về trường học. Sau khi chào Nghiêm Thiết Thủ, Lôi Tam Pháo liền đi thẳng đến Hạnh Phúc Tân Thôn. Trên đường đi, hắn gọi điện thoại cho Tào Đại gia, nói sơ qua ý đồ của mình. Tào Đại gia nói Khương Đại Phu đã gửi số liệu tới. Nhưng bây giờ quá muộn. Ủy ban của xã khu đều đóng cửa, liền bảo Sở Ca tới trực tiếp nhà Tào Đại gia. Nhà Tào Đại gia nhà là một căn nhà nhỏ một tầng. Lão đầu mập dọn dẹp sạch sẽ, rất u tĩnh. Sở Ca vừa vào cửa, mùi thức ăn liền đập vào mặt. Một bàn đồ ăn thật lớn, gà hầm hạt sen, thịt kho tàu, canh xương sườn hầm ngó sen, gan xào lăn đều là món ngon. Còn có 7-8 đĩa rau trộn. Xếp thành núi nhỏ, Sở Ca sững sờ, nhìn quanh một chút liền hỏi Tào Đại gia. Trong nhà có khách, vậy ta trao đổi một lúc rồi đi. Làm gì có khách khứa gì? Hôm nay ngươi chính là khách nhân duy nhất. Tào bác gái mặc tạp dề, từ phòng bếp đi tới. Cười ha hà kéo Sở Ca ngồi vào ghế. Ta đều nghe lão Tào nói. Chuyện ngày đó, nhờ có ngươi gan lớn tương trợ. Bằng không lão già này liền mất mạng trong tay tu tiên giả. Ngươi có ân cứu mạng lão Tào. Bác gái làm bữa cơm cảm ơn ngươi. Còn không được sao? Ta Sở Ca mặt vừa đỏ. Chủ yếu vẫn là công lao của Tào Đại gia. Là hắn đã cứu ta mới đúng. Hắn cứu ngươi, ngươi cứu hắn. Người một nhà không nói nhiều lời. Tới tới tới, ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện. Bác gái còn đang làm món canh. Làm xong sẽ cùng mọi người ăn cơm. Tào bác gái càng xem Sở Ca càng thích. Nghe nói ngươi hôm nay lại đi ra ngoài liều mình làm việc nghĩa rồi. Đầu năm nay, người tốt nhiệt tình như ngươi cũng không thấy nhiều. Ai nha, ngươi nhìn rất giống mẹ mình à, lúc ấy. Ta rất thích ăn mì hoành thánh do mẹ ngươi làm. Đáng tiếc, Sở Ca nghe Tào bác gái lải nhải. Lần nữa sinh ra cảm giác không đúng. Đây là đang đàm luận thức tỉnh, siêu năng lực, tu luyện sao, như thế nào cảm giác, có chút giống như là Tào bác gái muốn làm mối cho hắn a, đúng rồi. Tào Đại gia, Sở Ca nhớ tới, từ trong ngực lấy ra hai tấm giấy đưa cho Tào Đại gia. Đây là hóa đơn mua quần áo cùng điện thoại di động. Ta không dám mua quá đắt, cộng lại không tới 3.000, người mua đều là X-Men tổ chức tại Linh Sơn. Tên đơn vị và mã số thuế, ngài kiểm tra một chút. Tào Đại gia đeo kính lão, nhìn lướt qua, đem hóa đơn thu lại. Ngươi chờ vài ngày, sau 3 ngày làm việc, tiền sẽ chuyển tới tài khoản của ngươi. Tới tới tới, không nói cái này nữa. Ăn trước, ăn ăn ăn, ngươi vừa thức tỉnh, nhất định phải ăn đồ ăn nhiều dinh dưỡng. Đem cơ bản nện vững chắc ta đang bị bệnh tim, không được phép ăn nhiều. Nhưng nhìn ngươi ăn, ta cũng cao hứng rồi. Được rồi, Sở Ca hoạt động mạnh cả một ngày. Lúc này vừa mệt vừa đói. Cũng không khách khí, cầm lấy một cái đùi gà để gặm. Trong nháy mắt đã ăn hết nửa con gà. Thoải mái mà thở dài. Tay nghề của Tào bác gái thật tốt. Thật hả, vậy ngươi liền ăn nhiều. Ngươi càng sạch sẽ, bà ấy sẽ càng vui vẻ. Tào Đại gia nhìn xem Sở Ca ăn như hổ đói. Bỗng nhiên đổi chủ đề, nghe nói ngươi hôm nay còn đánh người. Sở Ca có chút xấu hổ. Tào Đại gia, ta có phải hay không quá vọng động rồi? Thanh niên mười mấy 20 tuổi, tuổi trẻ khí lực mạnh mẽ, lại không có bạn gái, lại không có một chút xúc động. Đây không phải là biến thành thái giám hay sao? Tào Đại gia vui cười hớn hở nói. Ai, là Sở Ca ảo giác sao? Như thế nào cảm giác Tào Đại gia đang cùng hắn đua đòi a, đừng lo lắng. Tiểu tử kia tu luyện lung tung làm sập một tòa nhà. Mặc dù linh mạch trong lòng đất bộc phát cũng là một loại thiên tai. Nhưng hắn phải gánh chịu 20-30. Trách nhiệm, trốn không thoát, cụ thể là 20 hay là 30. Liền cần ban ngành liên quan, bao gồm cả X-Men tổ chức, cùng một chỗ thăm dò, giám định. Có kết luận, cho nên, tiểu tử này mệnh còn trong tay chúng ta. Không lật được trời, Tào Đại gia trấn an một câu. Nói tiếp, thế nào, liều mình làm việc nghĩa. Thức tỉnh năng lực cứu người. Cảm giác khi làm anh hùng, có phải hay không rất sướng? Lần sau có còn muốn làm anh hùng nữa hay không? Sơ ca cẩn thận nhớ lại biến hóa tâm lý của mình. Trước gật gật đầu, sau lại lắc đầu. Trước ngày hôm nay, ngoại trừ trong lúc chơi game, ta căn bản không nghĩ tới muốn làm anh hùng. Đặc biệt là loại anh hùng quên mình vì người. Không màng sống chết, vô dục vô cầu, ta thật ra rất sợ chết. Rất muốn sống sót, kiếm nhiều tiền, hưởng thụ một ngày thu đấu vàng. Ngủ cùng mỹ nữ, sống cuộc sống mà người người hâm mộ. Sơ ca nhớ lại, nhưng là, tại một mảnh không gian đen kịt bên trong phế tích, khi ta nghe được tiếng thút thít của tiểu nữ hài kia, thấy được mụ mụ của nàng bị bê tông đè rất thảm. Ta, đầu óc của ta liền trống rỗng. Cái gì mỹ nữ, cái gì biệt thự, bao quát sinh tử của chính ta. Ai, ta quên hết rồi, không nhớ nổi, trong đầu chỉ có một cái ý niệm. Không ai ngăn cản được ta. Gia Gia ngày hôm nay muốn chơi cái mạng của mình, như thế cũng có thể coi như anh hùng sao? Ta không biết, thế nhưng là, khi ta được Vân Tòng Hồ cứu ra, đặc biệt là khi tỉnh lại trong khoang chữa bệnh, nhìn thấy nhiều y tá trẻ đẹp, hoạt bát, mỉm cười mà nhìn ta, ai, lòng ta lại ngo ngoe muốn động, bỗng nhiên lại không muốn chết, không muốn làm anh hùng. Người nào thích làm anh hùng thì làm. Ta còn phải cố gắng truy tìm mộng tưởng. Mỹ nữ xinh đẹp, biệt thự ven biển đang chờ ta a à, Tào đại gia. Ngài giúp ta phân tích, tâm tính của ta này có phải hay không vặn vẹo, tự mâu thuẫn a, à, không vặn vẹo, chỗ nào bóp méo, Tào đại gia cười tủm tỉm nói, nhìn thấy người sống sót bị mắc kẹt ở chỗ sâu trong phế tích. Liền hiên ngang lẫm liệt, phấn đấu quên mình, nhìn y tá trẻ đẹp. Liền ngo ngoe muốn động, thu tính đại phát cái này rất bình thường a. Ngược lại. Nếu như nhìn thấy người sống sót liền thu tính đại phát, nhìn thấy y tá liền hiên ngang lẫm liệt, đây mới gọi là vặn vẹo a, tốt a, Sơ ca hiểu rõ. Tào đại gia, ông lão này, đúng là đang cùng hắn đua, tình huống như thế nào? Đây là coi hắn như là người cùng một nhà, bản tính bại lộ sao? Nhớ năm đó, ta cũng giống như ngươi, chưa từng nghĩ tới muốn làm anh hùng, trong đầu lúc nào cũng chỉ có tiền tài cùng mỹ nữ. Mới đi lên con đường tu luyện, không nghĩ tới tạo hóa trêu ngươi. Tào đại gia vân vê mấy cọng râu ở cằm. Nheo mắt lại, nhớ lại thời kỳ hoàng kim của tuổi trẻ, hai người đang nói chuyện, Tào bác gái bưng ra chén canh từ trong phòng bếp đi tới. Tú Cầm, ta tới. Cẩn thận phòng tay, Tào đại gia lập tức nhảy dựng lên, quay đầu nói với Sở ca. Không nghĩ tới, tạo hóa trêu ngươi, giấc mộng của ta vậy mà thành hiện thực. Ta cưới một người vợ quốc sắc thiên hương, hoa nhường nguyệt thẹn, đại mỹ nhân. Sở ca, đi đi đi, lão già, đừng tưởng rằng chuyện ngày đó cứ như vậy là xong a. Tào bác gái lại vặn Tào đại gia một chút, mặt lại cười nở hoa. Sở ca sinh ra một loại muốn gâu gâu gâu xúc động. Được rồi, trở lại chuyện chính, chúng ta nghiêm chỉnh mà nói đi. Tào đại gia tằng hắng một cái. Nói, ngươi vừa mới tiếp thụ qua chữa trị của Khương đại phu. Cho nên tạm thời không cần kiểm tra sức khỏe. Chỉ cần điền vào một cái đơn mẫu. Qua mấy ngày ích, men tổ chức liền cấp cho ngươi một tờ chứng nhận thức tình. Toàn bộ thủ tục coi như hoàn thành. Bởi vì ngươi là người thứ nhất chủ động đăng ký làm giác tỉnh giả tại cư xá của chúng ta. Lại thêm hai lần liên tục liều mình làm việc nghĩa, hẳn là sẽ có ban thưởng nhất định, mà khi ngươi muốn học lên cao, tìm việc cùng gia nhập ban ngành liên quan của liên minh. Chứng nhận thức tỉnh cũng có trợ giúp rất lớn, lại chờ đến khi X-Men tổ chức bán ra các loại vũ khí. Tài nguyên tu luyện, giấy chứng nhận này có thể giúp ngươi mua tài nguyên tu luyện với giá rẻ. Tốt, ngươi còn có cái gì cần? Tào đại gia cũng biết, nãy giờ cùng Sở ca nói chuyện cũng có chút không đứng đắn. Sở ca trong lòng muốn nôn mửa, vội vàng nói, Tào đại gia, ta muốn tu luyện, ngài có thể chỉ con đường sáng cho ta sao? À, vậy là ngươi muốn tùy tiện luyện một chút, hay là chăm chú tu luyện? Hay là liều mạng đi điên cuồng tu luyện? Tào đại gia hỏi một cách đầy nghiêm túc. Sở ca sửng sốt, khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên là có, tùy tiện luyện một chút, thật giống như ngoại môn đệ tử trong tiểu thuyết. Ta từ website của X-Men tổ chức download mấy quyển công pháp tu luyện cho ngươi. Ngươi cũng có thể tham dự lớp tu luyện do xã khu tổ chức. Mỗi sáng sớm luyện nửa giờ tới một giờ. Không ảnh hưởng tới học tập, công việc, cũng không tốn tiền, coi như liên minh phát phúc lợi cho ngươi. Tào đại gia giải thích, chăm chú tu luyện, tựa như nội môn đệ tử trong tiểu thuyết. Ta sẽ đích thân chỉ điểm, giúp ngươi dẫn đạo linh khí. Tẩy tinh phạt tùy, cẩn thận giải thích mỗi một chữ bên trong công pháp tu luyện. Còn giúp ngươi tìm thiết bị tu luyện tân tiến nhất, bao quát số lượng lớn thuốc biến đổi gen. Mỗi ngày chỉ ít tu luyện 4 đến 6 giờ đương nhiên. Những thứ này liền rất quý giá, giá tiền rất đắt đỏ. Về phần liều mệnh đi điên cuồng tu luyện, ta cảm thấy tạm thời còn không cần thiết. Đây cũng là chuẩn bị cho quân nhân, cảnh sát hoặc là mũ đỏ thâm niên, người nổi bật trong các loại chuẩn tổ chức quân sự. Sở Ca suy nghĩ một chút, ta muốn học được chiêu thức kinh thiên động địa qua cầu đánh ngã mà ngày đó Tào đại gia sử dụng. Đánh tu tiên giả đến té phân ra quần, thì phải tu luyện như thế nào? Cách chương.